Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1014, chương 1368, Vĩnh Hằng Đại Đế. Ngã xuống, 3000 đại đạo, là cùng hỗn độn thiên đạo ngang hàng tồn tại, toàn bộ trong hỗn độn, hiện tại 3000 đại đạo, trở thành hắn duy nhất tai họa ngầm. Không diệt trừ, hắn sao lại bỏ qua? Tiện Khô Lâu, thanh âm cũng vô cùng băng lãnh. 3000 đại đạo là thuộc về đế chủ. Cửu U, thanh âm đạm mạc vô cùng, thuộc về Tần Vân. Tiện Khô Lâu, có chút huyền diệu nhìn Cửu U liếc mắt. Cùng là đại đế, Cửu U vậy mà, đối này 3000 đại đạo không có bất kỳ cái gì lòng mơ ước. Tần Vân tiểu tử, thật sự là khí vận tốt. Tiện Khô Lâu trong nội tâm thở dài một tiếng, có thể bỏ qua 3000 đại đạo người, toàn bộ trong hỗn độn, thật sự là quá ít, cho dù là hắn, trong lòng cũng không nhịn được, có chút gợn sóng. Tu La Đế, hôm nay bản đế coi như không muốn này 3000 đại đạo, cũng muốn đưa ngươi chém giết ở chỗ này, đây là ngươi bức ta, hôm nay ngươi phải chết. Nhìn xem Tần Vân, Vĩnh Hằng Đại Đế trong mắt sát ý khôn cùng, phải chết. Tần Vân trong mắt từng tia ý lạnh lấp lánh. Hư không bên trong, Vĩnh Hằng Đại Đế trong tay hỗn độn chiến phủ đã hóa thành vạn trượng. Cái kia chiến phủ bên trên, một đạo cao tới ngàn vạn trượng ma thần ảo ảnh xuất hiện. Này người tay cầm chiến phủ hướng Tần Vân hạ xuống. Đến được tốt, thần cung mở, gầm thét một tiếng, Tần Vân thân thể điên cuồng lui lại, bất quá là một phần vạn cái hô hấp, Tần Vân trực tiếp lui lại mấy chục vạn dặm, thần cung bị Tần Vân toàn bộ kéo ra, ong ong, cuồn cuộn hỗn độn lực lượng tuôn ra nhập thần cung bên trong, thần cung bên trên uy thế điên cuồng tăng vọt, chỉ thấy cái kia 9 con thượng cổ kim ô trực tiếp hóa thành 9 cái kiêu dương, nóng bỏng khí tức theo hư không bên trong lan tràn ra. A, đây là vật gì? Một đạo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên truyền đến, mọi người hướng hư không nhìn lại, chỉ thấy một vị hỗn độn ma thần thân thể trực tiếp hòa tan, một lát thân thể của người nọ trực tiếp tiêu tán. Không tốt, này kim ô tại hỗn độn lực lượng dưới đã muốn hóa thành kim dương, nhanh chóng lui lại, lui, ngoặc kép chấm chấm, La Hầu ma thần điên cuồng giống giận, Hỏa Ma đại đế trong mắt càng là kinh hách khôn cùng. Hư không bên trong, cái kia 9 cái kim dương tản mát ra hào quang sáng chói, đồng thời vạn trượng ánh vàng tại Tần Vân thần cung bên trên tụ tập, 9 đạo mũi tên chậm rãi hình thành, rầm rầm rầm, toàn bộ thiên địa đều run rẩy lên, Tần Vân trên người khí tức điên cuồng mãnh liệt, cái kia cuồn cuộn hỗn độn lực lượng điên cuồng hướng Tần Vân tụ tập, hỗn độn lực lượng tăng thêm diệt thần cung, thật mạnh. Cửu U hít sâu một hơi, hư không bên trong, Tần Vân trong tay thần cung đã bị kéo thành trăng tròn. Cái kia thần cung bên trên 9 đạo thần tiễn càng là tản mát ra cuồng bảo vô biên lực lượng, vô số hỗn độn ma thần điên cuồng hướng về sau mặt trốn sông. A a a, nhưng coi như thế, còn là có không ít hỗn độn ma thần ngã xuống tại chỗ, thân thể của bọn hắn hòa tan, thần hồn trở về 3000 đại đạo. Ngoài trăm vạn dặm, La Hầu ma thần, ta 3000 hỗn độn ma thần chết hơn 700 cái. Hỏa Ma đại đế đứng tại La Hầu ma thần bên cạnh, vẻ mặt âm trầm nói, chết hơn 700. La Hầu ma thần vẻ mặt cũng âm trầm vô cùng, này còn chưa mở chiến, 3000 hỗn độn ma thần đã chết hơn 700 cái, nếu là đánh lên đến, có thể nghĩ cái này Tu La đế thật sự là thật là khủng khiếp. Cái kia kim dương lực lượng phảng phất liền thần hồn của ta đều muốn nung đốt sạch sẽ. Thật là đáng sợ. Ngoặc kép chấm chấm, còn lại hỗn độn ma thần, từng cái trong mắt tràn đầy tim đập nhanh. Vừa rồi, bọn hắn là trốn được nhanh, khoảng cách Tần Vân có chút xa, cho nên mới có thể trong nháy mắt chạy trốn. Bằng không kết quả của bọn hắn tuyệt đối không khá hơn bao nhiêu. Hỏa ma có chiến lực ma thần còn có bao nhiêu? Nhìn xem hỏa ma, La Hầu lạnh giọng hỏi. Hơn 2000 hỗn độn ma thần bên trong, ngoại trừ chúng ta 7 cái đại đế, những người khác hoàn hảo vô khuyết, chỉ có hơn 100 người, còn lại đều hứng chịu tới thương thế không nhẹ. Hỏa ma đại đế thanh âm trầm thấp nói, mới hơn 100 cái. La Hầu ma thần khẽ chau mày, phân phó hỗn độn ma thần bảng bài danh trước 100 ma thần đều lưu lại, những người khác nhanh chóng lui về 33 tầng trời, hướng tạo hóa đại ca bẩm báo tất cả những thứ này. Nhìn xem hỏa ma đại đế, La Hầu âm thanh lạnh lùng nói, vâng. Hỏa ma nhanh chóng lui ra. Một lát, hư không hỗn độn ma thần bắt đầu rút đi, toàn bộ 28 trọng thiên, còn lại hỗn độn ma thần chỉ có 98 cái, còn lại toàn bộ lui về phía sau 33 tầng trời. Đại đế chi cảnh giao chiến, bình thường đế tổ căn bản là tham dự không tiến vào. Này chút bình thường hỗn độn ma thần lưu lại cũng không có có bất kỳ tác dụng gì, ngược lại sẽ trở thành vướng bận. Hư không bên trong, Tần Vân cùng Vĩnh Hằng đại đế giao chiến cũng cuối cùng bắt đầu. Diệt Thần Cung lại như thế nào? Bản đế có hỗn độn chiến phủ, ta chiến phủ so ngươi Diệt Thần Cung còn mạnh hơn. Lần này ta nhất định phải giết ngươi. Giết ngươi? Vĩnh Hằng đại đế điên cuồng gào thét. Cái này người khống chế lại hỗn độn lực lượng, hướng hỗn độn chiến phủ bên trong điên cuồng mãnh liệt. Hỗn độn chiến phủ lên, cái kia ngàn vạn trượng ma thần ảo ảnh cũng càng ngày càng đáng sợ. Thần cung, giết! Nhưng vào lúc này, một đạo quát chói tai tiếng truyền đến, chỉ thấy Tần Vân trực tiếp buông lỏng tay ra. Theo Tần Vân buông tay ra, cái kia thần cung bên trên 9 đạo mũi tên bắn mạnh mà ra, ong ong, hỗn độn phảng phất đều muốn bị xé nát. Cái kia thần tiễn những nơi đi qua, hỗn độn chi khí tự động nhường ra một lối đi, lực lượng cuồng bạo hướng hỗn độn chiến phủ va chạm đi lên, cho ta ngăn trở. Vĩnh Hằng đại đế gầm thét một tiếng, cái kia chiến phủ bên trên ngàn vạn trượng ma thần ảo ảnh cũng gầm thét liên tục. Hỗn độn chiến phủ ở trong tay của hắn trong nháy mắt vung lên 9 lần. Đụng! Đạo thứ nhất thần tiễn đâm vào chiến phủ lên, chiến phủ run rẩy nhưng không có lui lại chút nào. Phanh phanh phanh, liên tục 5 đạo thần tiễn va chạm mà lên, 5 đạo thần tiễn trực tiếp bị đánh vỡ. Nhưng Vĩnh Hằng đại đế còn chưa kịp hưng phấn, đạo thứ 6 thần tiễn va chạm đi lên. Phanh! Trầm muộn thanh âm vang lên, cái kia chiến phủ lui lại ngàn trượng. Đụng đụng, lần nữa 2 lần va chạm, chiến phủ bên trên ma thần ảo ảnh bắt đầu điên cuồng lập lòe, mà chiến phủ bên trên uy thế cũng bắt đầu yếu bớt. Điều đó không có khả năng, ta khống chế cũng là hỗn độn lực lượng, tu vi của ta vẫn là đại đế, ngươi bất quá đế tổ nhị trọng, ngươi làm sao có thể đánh lui ta chiến phủ? Vĩnh Hằng đại đế trong mắt điên cuồng vô cùng, cái này sao có thể? Tu vi của hắn là đại đế chi cảnh, Tần Vân mới đế tổ nhị trọng, hắn chiến phủ là tổ khí bảng bài danh thứ 68 hỗn độn chiến phủ, mà Tần Vân Diệt Thần Cung bất quá là bài danh tổ khí bảng chi mạt. Hai người thi triển đồng dạng đều là hỗn độn lực lượng, Tần Vân làm sao có thể đánh bại hắn? Vĩnh Hằng đại đế trong lòng không phục, tiếp xúc không đến đồ vật ngươi cả một đời cũng chỉ có thể suy nghĩ tưởng. Hỗn độn lực lượng căn bản cũng không phải là ngươi có khả năng trưởng khống. Ngươi thi triển hỗn độn lực lượng cũng có thể xưng là hỗn độn lực lượng. Nhìn xem Vĩnh Hằng Đại Đế, Tần Vân trong mắt bay lên một vệt xem thường. Sau một khắc, Tần Vân trong tay thần cung trực tiếp ném ra ngoài. Cái kia thần cung xẹt qua một đạo đường cong, đụng vào Vĩnh Hằng Đại Đế trên thân. Đụng, Vĩnh Hằng Đại Đế thân thể trực tiếp nát bấy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.